Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 106, tiểu đao đi ra. Phải biết, không có luyện qua người, bình thường bổ đại xiên là phi thường đau, thế nhưng là người áo đen này, vậy mà bổ đại xiên bổ thẳng như vậy, cái này nhìn Hạ Minh cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Lại có người dám ở KTV gây sự. Chán sống, Hạ Minh nơi này cử động, dẫn tới rất nhiều người thăm dò, khiến rất nhiều người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua nơi này. Sau đó lại có ít nhất là cái mặc lấy âu phục người nhanh chóng đi tới. Tiểu Trí, chuyện gì xảy ra? Huynh đệ, người này tại KTV gây sự. Tranh thủ thời gian cho ta trừng trị hắn. Cái gì? Người tới giật nảy cả mình, chợt băng lãnh nhìn về phía Hạ Minh, cả giận nói: tiểu tử ngươi là lăn lộn chỗ nào? Biết nơi này chỗ nào bên trong không? Nơi này chính là Đao Ca bảo bọc địa phương, ngươi dám ở chỗ này gây sự, có phải hay không chán sống? Ngươi tới vốn là tự giới thiệu, dưới tình huống bình thường dựa theo trên đường quy củ là trước tự giới thiệu, bởi vì miễn cho hậu trường đều biết, vạn vừa đánh nhau làm lớn thì xấu hổ. Ta gọi Hạ Minh, tìm đến tiểu đao, đến mức đánh hắn đó cũng là có chút bị bất đắc dĩ. Các ngươi đem tiểu đao kêu đi ra là được rồi. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Mẹ hắn, các huynh đệ làm cho ta hắn. Gia hỏa này dám xưng hô Đao Ca tên. Ta nhìn hắn là sống đến không kiên nhẫn. Giết a! Lúc này những người này nhao nhao hướng về Hạ Minh đánh tới. Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này cũng là bất đắc dĩ thán một tiếng. Bất quá lần này Hạ Minh không có dùng thái cực. Thái cực sử dụng đều là để bảo vệ làm chủ. Mà lại, thái cực lực sát thương không phải mạnh như vậy. Bất quá, từ khi ăn cái kia cường hóa thân thể dịch về sau, Hạ Minh cảm giác mình thân thể là càng ngày càng tốt, mà lại lực lượng cũng đặc biệt mạnh, thì liền tốc độ, nhãn lực đều là gia tăng rất nhiều rất nhiều. Cái này cùng trước đó hắn so, quả thực như là hai người. Làm những người này hướng về hắn đánh đến thời điểm, Hạ Minh dạo bước nhàn nhã xách lấy trong tay đồ ăn, sau đó thì hướng về những người này đi đến. Đúng lúc này, một người một đấm cũng là hướng về Hạ Minh đánh tới. Hạ Minh thân thể nhếch lên, sau đó nhất quyền đánh tới. Người này bị Hạ Minh nhất quyền cho đánh bay, hung hăng rơi vào một mặt trên mặt bàn. Về sau, cái bàn bị đánh cái nhão nhoẹt, phanh phanh, sau đó lại có hai người hướng về Hạ Minh đạp đến. Hạ Minh thân thể linh hoạt tránh thoát hai người kia công kích, sau đó đối với hai người kia cũng là một người một chân. Hai người kia bị trong nháy mắt cho đạp bay. Thời gian dường như tại thời khắc này đều chậm lại. Tại chỗ Hạ Minh cùng những thứ này mặc lấy âu phục đen người đều dường như trở thành động tác chậm. Mỗi một lần xuất thủ đều có thể nhìn rõ ràng. Hạ Minh thấy có người tới, cũng là đánh nhất quyền, cũng hoặc là đạp cho một chân. Sau đó những người này liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Rất nhanh những người này đều bị đánh ngã trên mặt đất, căn bản dậy không nổi. Lúc này, tại trong một phòng làm việc mặt, có một người đang xem sách, xem ra điềm đạm nho nhã. Có điều hắn cũng là lưỡi đao. Tại người trên đường nhóm đều xưng hô hắn là Đao Ca, cũng là một cái tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Bình thường người không người nào dám trêu chọc hắn. Đột nhiên môn liền bị phá tan về sau, lưỡi đao có chút không vui ngẩng đầu, nhìn về phía người này, trong mắt sắc bén kia hàn mang, nhìn người này đầu mau mồ hôi lạnh. Đao, Đao Ca, không tốt, có người đánh vào tới. Người này thở hồng hộc, cả người xem ra chật vật không chịu nổi. Lưỡi đao nghe về sau, nhịn không được cau mày một cái, nói: là ai đánh tới? Trên đường còn có người không cho ta tiểu đao mặt mũi. chẳng lẽ là lão hổ giúp đến? Không phải Đao ca, là một người mặc dép lào, đại quần cộc, áo lót trắng, còn cầm bao trùm từ đồ ăn người. Nhưng là người này quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Một người, Đao ca sắc mặt ngưng tụ, có thể một người treo lên đánh hắn nhiều người như vậy. Người này khẳng định không có đơn giản như vậy, khiến lưỡi đao sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nói, hắn tên gọi là gì? Biết không? Tuy nhiên ngưng trọng, nhưng là lưỡi đao cũng không có bối rối. Dù nói thế nào hắn cũng là tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy. Chuyện gì chưa từng gặp qua, giết người đều giết qua. Huống chi là loại chuyện nhỏ này. Nghe chính hắn nói, hắn gọi Hạ Minh, cái gì? Đao ca sắc mặt hơi đổi. Hắn như cũ nhớ đến, lần trước có một thiếu niên, ba chiêu hai thức, liền trực tiếp đem hắn đánh gục. Tại thiếu niên kia trước mặt, hắn phát hiện mình vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Dù nói thế nào, hắn cũng thường xuyên đánh nhau. Đối với mình cũng có một chút đánh nhau kỹ xảo. Thế nhưng là, tại đối mặt Hạ Minh thời điểm, hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Căn bản không phải Hạ Minh đối thủ, khiến hắn vừa sợ vừa giận. Hắn vậy mà lại không phải một cái học sinh đối thủ. Tranh thủ thời gian mang ta đi. Lưỡi đao mau để cho người này dẫn hắn đi gặp Hạ Minh. Đối với Hạ Minh lưỡi đao cũng không dám trêu chọc. Mặc dù nói Hạ Minh xem ra các loại hòa thuận, nhưng là cỗ này chơi liều, cho dù là liền hắn đều sợ. Đao tốt ca, ta cái này dẫn ngươi đi. Sau đó người này tranh thủ thời gian mang theo Đao ca rời đi nơi này. Mà lúc này Hạ Minh đã đem những người này toàn bộ đánh ngã xuống đất. Khiến Hạ Minh nhịn không được cau mày một cái, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ lưỡi đao không có ở nơi này, người này chẳng phải là đánh không? Hạ Minh mặc dù đánh người, nhưng là không có ra tay độc ác, nhiều lắm là cũng là để bọn hắn đau một trận, mà lại hắn cũng không có thật muốn đánh người. Mục đích chính là vì rút dao ca đi ra, nếu để cho lưỡi đao biết Hạ Minh cách làm, không biết có khóc hay không. Ngươi nói ngươi muốn là tìm ta, trực tiếp khiến người ta dẫn ngươi đi gặp ta không là được. Đến mức làm ra tình cảnh lớn như vậy đến sao? Rất khoái đao nhọn thì đi tới nơi này, mà lúc này bởi vì Hạ Minh gây nên động tĩnh quá lớn, khiến không ít công việc tốt người đều là vây thành một vòng. Người này là ai a? Hảo lợi hại, mười mấy người vậy mà đều bị hắn cho đánh ngã. Gia hỏa này phải ngã nấm mốc. Nơi này chính là Đao ca địa bàn, ai dám tại Đao ca địa bàn gây sự, ta nhìn hắn là sống đầy đủ. Đáng tiếc như thế một người trẻ tuổi liền muốn tráng niên mất sớm, thật là đáng tiếc. Ngươi nói hắn không có chuyện tới nơi này náo chuyện gì? Bất quá cái này cá nhân thân thủ còn thực là không tồi, đã vậy còn quá có thể đánh. Có thể đánh thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể rất nhanh qua thương sao? Không ít người đều đang sôi nổi nghị luận, cho rằng Hạ Minh lần này là chết chắc. Từng ấy năm tới nay như vậy, dám ở lưỡi đao nơi này gây sự người, không khỏi bị mất hết hoàng phổ giang bên trong cho cá ăn đi. Cho nên từng ấy năm tới nay như vậy, cũng không có người dám ở chỗ này gây sự. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà hảo chết không chết ỉ lại vào đến, khiến không ít người đều là lộ ra một vệt xem kịch vui thần sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh hôm nay xem như chết chắc. Bọn họ hiếu kỳ là không biết lưỡi đao hội xử lý như thế nào người này. Là trực tiếp xử lý vẫn là trực tiếp đánh một trận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.